Tại hạ không phải là nữ. Chương 478, thôi cung thay máu. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Gia Đại Chiêu, Thế Tử, Bi Thu Ông Lão, Lý Đạo Trưởng ba người vừa mới bắt đầu nghe thì không hiểu. Nhưng rất nhanh liền hiểu, liền thuộc về kỹ năng tất sát, hay một cái gì đó theo nghĩa sâu xa. Ngô Minh nhìn chung quanh lều vải một chút, hoàn cảnh rất thiếu thốn, nhưng trước tiên chỉ có thể lấy năng lực chữa ngựa chết thành ngựa sống. Then chốt là tình thế bức người, nếu có biện pháp khác, Ngô Minh cũng không muốn dùng tới cái chiêu này. Tuyên Vương tử thà chết không chịu thỏa hiệp đã hạ quyết tâm. Căn bản trong một chốc không bắt nổi hắn, sở nữ tướng lại là ngự tỷ chưa lấy chồng, Ngô Minh thật không tiện ra tay đối với cô gái. Biện pháp tốt nhất hiện nay, tựa là Ngô Minh tự mình ra tay cứu thế, độc vẫn còn chưa dài, bệnh trạng thế tử tăng lên, toàn thân vô lực nằm ở trên giường, tuy rằng thần trí còn tỉnh táo, nhưng tình huống cũng không lạc quan, không thể trì hoãn bệnh tình được nữa, thà rằng bại lộ một điểm đặc tính thân thể, cũng tất yếu phải giúp hắn. Ngô Minh quả đoán hạ quyết tâm, Tiêu cô nương có biện pháp giải độc. Bi Thu ông lão cùng Lý Đạo Trưởng đều là đại hỷ. Không thể nói tự tin 100%, chỉ có 5/10 nắm chắc. Ngô Minh cẩn thận nói ra phán đoán của mình. Dù sao cái này chưa từng làm thử nghiệm, thế tử lại nhíu mày. Liền vội vàng nói, nếu là có chuyện gì khó xử, liền tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Chúng ta nghĩ biện pháp khác. Tiếng nói của hắn uể oải, dù là ai đều nghe được xuất từ thân thể suy nhược. Bi Thu ông lão cùng Lý Đạo Trưởng vừa nghe, nhất thời bừng tỉnh nhớ tới cái gì. Nếu là phương pháp giải độc này dễ dàng, Tiêu Nhược Giao tất nhiên đã sớm sử dụng, mãi đến thời khắc này thấy chứng bệnh của thế tử vẫn cứ tăng thêm, mới để người ta hộ pháp còn mình bắt đầu trị liệu. Coi quả thật là thuộc về trình độ, Gia Đại Chiêu. Vừa nãy ở bên ngoài ngươi đối với mọi người giả trang như không có chuyện gì vậy. Vào lúc này còn nói cái gì mà chớ miễn cưỡng. Ngươi là miễn cưỡng nhất mới đúng. Ngô Minh lườm một cái. Nửa ngồi nửa quỳ ở bên cạnh trên ngựa. Đem hắn túm lên, kéo xả cổ áo xem vết thương. Tấm thảm lót trên lưng ngựa khi cưỡi. Một cô gái ở dưới ánh nến tối tăm. Lôi vạt áo một cái nam tử ra xem thân thể. Nhìn làm sao cũng đều có chút ám muội. Lý Đạo Trưởng cùng Bi Thu ông lão không khỏi có chút lúng túng. Vội vàng ho nhẹ một tiếng liền muốn đi ra ngoài. Bi Thu tiền bối ngươi đi ra ngoài hộ pháp. Lý Đạo Trưởng ở lại chỗ này. Ngô Minh cũng không muốn đơn độc cùng thế tử ở chung. Vạn nhất lưu lại cái lời đồn gì thì náo nhiệt rồi. Bi Thu ông lão cùng Lý Đạo Trưởng vừa nghe, đều hơi có chút ngoài dự liệu. Kỳ thực trong nháy mắt vừa nãy hai người có chút hiểu lầm rồi. Bọn họ nghĩ đến phương pháp giải độc, chính là Lô Đỉnh Thuật. Bên trong rất nhiều thư tịch đều có ghi chép, thật giống như là Xung Hỉ vậy. Tương tự với phương pháp song tu, lấy thân thể một vị thiếu nữ chưa lấy chồng, đến khai thông số mệnh thương bệnh nam tử. Cái này không đơn thuần yêu cầu thân thể nữ tử là thuần âm. Càng yêu cầu song phương đều có thể hơi chút thông hiểu huyền vũ chi thuật mới có thể phối hợp tốt. Hai người đối với yêu cầu này hẳn là cũng không thành vấn đề. Mà hai người bọn họ cũng rất dễ dàng hướng về trên phương diện này suy nghĩ. Thậm chí Bi Thu ông lão cùng Lý Đạo Trưởng còn nghĩ. Thế tử với thân đồng tử cũng là chưa bao giờ tiếp xúc nữ sắc. Chỉ sợ hiệu quả còn có thể vô cùng tốt. Hơn nữa nếu là hai người có thể lấy Lô Đỉnh Thuật giải độc, tuyệt đối là một lần đạt được nhiều kết quả tốt. Đệ tử thân truyền của tông chủ Trượng Kiếm Tông, cùng người có năng lực thừa kế vương quyền nước Tề cộng kết liên lý. Đây chính là chuyện tốt mà bọn họ những người nước Tề này nằm mơ đều sẽ cười ra tiếng. Chỉ ít đến mấy chục năm đều không cần lo lắng vấn đề quan hệ giữa Trượng Kiếm Tông cùng nước Tề. Hai người bọn họ suy nghĩ lung tung, Ngô Minh nhưng cũng nghĩ đến khả năng này, liền để Lý Đạo Trưởng lưu lại. Bi Thu ông lão cùng Lý Đạo Trưởng giao nhau một cái ánh mắt. Có chút thất vọng, lẫn nhau đều từ bên trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy ngần ấy ý vị. bọn họ hận không thể để hai người liền như thế xong rồi. Ngô Minh kiểm tra vết thương Thế Tử, chỉ thấy mặt trên sắc đen càng thêm sâu đậm hơn, thậm chí cả người đều như đang lấy nơi này làm điểm xuất phát. Dần dần trở nên biến thành màu đen, đương nhiên đây chỉ là một loại hình dung, độc tố đã sớm theo dòng máu cùng các loại hoạt động trao đổi chất chảy ra khắp toàn thân. Chỉ là độc tố nơi này ngưng tụ dày đặc nhất, vì lẽ đó xem ra lại như là độc tố đầu nguồn. Ngươi còn muốn không đi ra ngoài? Ngô Minh quay đầu lại liếc mắt nhìn Bi Thu ông lão. Bi Thu ông lão vội vội vàng vàng ra lều vải. Lý đạo trưởng cũng muốn vụng trộm chạy ra ngoài, lại bị Ngô Minh gọi lại. Ngươi chạy cái gì mà chạy? Ở bên cạnh chuẩn bị thùng nước gì đó đi. Cái này, ta lo lắng Dương tướng quân nơi đó không quản thỏa đáng. Ngươi biết người lão hán tử kia tựa là cái vũ phu. Lý đạo trưởng nghĩ đến các loại lý do từ chối không muốn tiếp tục ở lại trong lều. Bọn họ đối với Ngô Minh là yên tâm 120%. Nhiều lần tạo nên thành tựu lớn, đặc biệt sự tích giải cương độc cho Phật soái, làm bọn họ đối với việc Ngô Minh giải độc rất là có lòng tin. Liền yên tâm chờ kết quả, Lý đạo trưởng thậm chí thầm nghĩ trong lòng, ta ở lại chỗ này làm ngọn đèn dầu hay gì đây? Cái kia thật làm lỡ sự tình a, nếu là giải độc cần muốn làm cái cử động thân mật gì? Nàng vạn nhất thật không tiện làm lỡ thủ pháp vậy phải làm sao bây giờ? Cái này, trong doanh trại còn có nữ quyến sao? Ngô Minh hỏi một câu, Lý đạo trưởng hơi có chút lúng túng nói. Đại thể đều ở bên trong lúc chạy trốn phân tán, hoặc thất tán, trong số thị nữ còn lại tuyệt đại đa số hầu hạ ngụy nữ tướng đang nghỉ ngơi. Chỉ có hai vị nữ thị vệ hiện tại chính đang trông coi sở nữ tướng. Chấm chấm, phân tán ở đây là thả tự do, thất tán là thất lạc. Xác thực, trong quá trình chạy trốn làm sao có khả năng mang theo quá nhiều nữ quyến. Tại chỗ phân tán trái lại là cách tối đẹp nhất. Chỉ tồn số ít nữ thị vệ ở lại bên trong sứ đoàn cũng là lựa chọn chính xác. Đem gọi Du Du tỉnh lại, ta khả năng cũng cần đến nàng. Ngô Minh suy nghĩ một chút, quyết định đem Du Du mang tới. Còn cần Du Du, trong lòng Thế Tử có chút không nỡ. Cần, thậm chí khả năng muốn nàng hỗ trợ. Ngươi có thể đừng tiếc muội muội khổ cực, nếu để cho nàng xuất ra một điểm sức lực. Ngược lại là có lợi cho việc trưởng thành của nàng. Thế Tử suy nghĩ một chút, mặc dù không biết Ngô Minh muốn làm gì, nhưng vẫn là gật gật đầu, đổi lại để cho người khác đến giúp đỡ, liền mấy câu nghi vấn phía trước của hắn đều sẽ không có. Nhưng là dính đến em gái của chính mình, hắn mới nói ra loại câu hỏi này. Lý đạo trưởng liếc mắt nhìn Thế Tử, thấy ý tứ hắn như thế. Cũng là làm theo, Ngô Minh bắt đầu gọi người mang tới mấy bồn thanh thủy. Bắt đầu thanh tẩy tay của chính mình cùng miệng vết thương của Thế Tử. Không sai, dùng khái niệm cái thời đại này đến nói. Tựa là thôi cung thay máu. Thế giới huyền võ có cái gọi là thôi cung thay máu. Không giống với một thế giới khác trung y châm cứu các loại thuật ngữ tương tự. Mà là lấy huyền khí xâm nhập các điểm trọng yếu trong đan điền. Thậm chí đem độc tố trong người đối phương dẫn vào trong cơ thể người khỏe mạnh. Lấy đó là một loại thủ pháp trợ giúp loại bỏ độc tố. Một thế giới khác trung y thôi cung thay máu. Tuyệt nhiên không giống, ý tứ là chỉ các loại thủ pháp châm cứu nhằm loại bỏ máu ư giúp lưu thông máu. Nhưng ở Tây y, lại có khái niệm trị liệu khá tương đồng. Liệu pháp thay máu, máu độc khó lọc hoặc bệnh nhân có bệnh về máu đặc thù. Có thể dùng thủ pháp khoa học đem huyết dịch trục ra. Đúng lúc bổ sung một ít máu thêm vào. Sau đó trải qua các thiết bị phi thường tinh vi loại bỏ tạp chất độc tố. Thậm chí đem một bộ phận máu liền trực tiếp thay cho người khác. Mục đích tựa là hạ thấp hàm lượng độc tố trong máu. Đạt đến mục đích giảm bớt bệnh trạng. Đối với chứng bệnh có thành phần độc tố không rõ. Cái này cũng gần như là một loại phương pháp thông dụng để giải mọi loại độc. Ở đây dưới điều kiện khuyết thiếu thiết bị truyền máu, cũng chỉ có tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh, mới có thể làm được việc thôi cung thay máu này thôi. Khách chương.